diện than nam đích thải sắc nhân sinh cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 6 tiến vào, góc truyện audio.com. Từ một tiếng, Lý Tôn nuốt xuống tinh dịch trần sắc bắn vào miệng mình, cũng không cảm thấy tanh tưởi gì, chỉ cảm giác trong miệng mình tràn đầy hương vị của trần sắc. Lý Tôn thậm chí còn chưa thỏa mãn lại ngậm lấy côn TST mút thêm 2 cái. Ô, còn chưa phục hồi lại tinh thần từ sau cao trào, trần sắc thấp giọng nức nở, hốc mắt cùng cái mũi ửng hồng, thân thể gầy yếu cũng khẽ run rẩy. Đừng khóc, Lý Tôn từ hạ thân trần sắc nhổm dậy, đem trần sắc đang khóc ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu. Này đại khái là câu dỗ dành duy nhất mà Lý Tôn có thể nghĩ ra. Ân, trần sắc ngoan ngoãn ứng thanh, thân thể chủ động chui vào trong lòng Lý Tôn. Tuy rằng trần sắc còn chưa biết rõ ràng Lý Tôn vì cái gì muốn cùng mình kết hôn, tuy rằng Lý Tôn vừa mặt than lại thiếu ngôn quả ngữ, nhưng trần sắc có thể cảm nhận được Lý Tôn đối với mình rất tốt. Lý Tôn ôm trần sắc lặng im trong chốc lát, chờ cậu cảm xúc ổn định lại mới đem trần sắc đẩy ngã trên giường. Lý Tôn nửa quỳ giữa hai chân trần sắc, đem hai chân thon dài tách rộng ra. Trần sắc đương nhiên biết hai người kế tiếp phải làm cái gì, khẽ cắn môi, trong lòng có chút khẩn trương cùng sợ hãi nhưng cũng không khép hai chân lại. Trần sắc hiện tại đã có điểm cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho Lý Tôn. Tầm mắt Lý Tôn lập tức bị tiểu huyệt khép kín kia hấp dẫn. Trần sắc không chỉ có côn TST phía trước phấn phấn nộn nộn mà tiểu huyệt phía sau nhan sắc cũng không khác là mấy, chu vi bị một vòng nếp uốn nhợt nhạt bao vây, thoạt nhìn giống nhau thanh tú khả ái. Đại khái là vì khẩn trương, trần sắc hô hấp dị thường dồn dập, đến Lý Tôn cũng có thể nghe thấy thanh âm tiếng thở gấp gáp, mà huyệt khẩu bịt kín ngẫu nhiên bị nhịp hô hấp làm tách ra một khe hở hẹp, thịt động sâu thẳm câu dẫn Lý Tôn hận không thể lập tức đem côn TST đã cứng tới phát đau một nhát đi vào, cảm thụ bên trong thân thể nhanh chặt cùng ấm áp của trần sắc. Bất quá Lý Tôn rốt cuộc cũng đã học tập trước, biết chính mình không thể nóng vội, vươn cánh tay kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một lọ bôi trơn, đổ ra một ít vê loạn trên ngón tay. Lý Tôn đem ngón tay đã bôi trơn cẩn thận tới gần hậu huyệt trần sắc. À, cảm giác lạnh lạnh làm thân thể trần sắc co rúm lại một chút. Hừm, Lý Tôn ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trần sắc. Có điểm lạnh không? Không có việc gì, trần sắc nhanh chóng lắc lắc đầu, để chứng minh mình thật sự không sao. Trần sắc còn đem hai chân mở lớn thêm một chút, phục hồi tinh thần lại mới ý thức được động tác của mình giống như chủ động câu dẫn Lý Tôn. Trần sắc lập tức xấu hổ hai má đỏ bừng, da thịt trắng nõn trên người cùng hơi ửng hồng, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn vào Lý Tôn. Lý Tôn tin tưởng trần sắc không có việc gì liền bắt đầu giúp cậu khuếch trương hậu huyệt, đầu tiên là vẽ loạn một ít bôi trơn ngoài huyệt khẩu, ngón tay chậm rãi xoa ấn, huyệt khẩu ngậm chặt dần dần mềm xuống mở ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng chút lực liền dễ dàng tiến vào trong. Lý Tôn chuyển động ngón tay, đem bôi trơn vẽ loạn lên nội bích từng chút tiến vào sâu hơn, toàn bộ quá trình anh đều đặc biệt ôn nhu cẩn thận. Tôn, lần đầu tiên bị tiến vào trần sắc thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được đau đớn như trong dự đoán. Góc truyện audio.com, ngón tay lấy tốc độ cực kỳ thong thả sáp nhập hậu huyệt ma sát qua nội bích làm trần sắc cảm giác có chút ngứa, đến lúc hậu huyệt toàn bộ bị khuếch trương, tốc độ ma sát của ngón tay dần nhanh hơn, bên trong cũng cảm giác càng lúc càng ngứa. Cậu cảm thấy ngón tay Lý Tôn giống như tiểu xà ở trong mông mình chui tới chui lui, đông cọ một chút tây sát một chút chung quanh không ngừng phiên rào. Trần sắc lay động mông muốn né tránh ngón tay Lý Tôn, rồi lại cảm thấy cảm giác ngứa ngáy kia thật thoải mái, thật sự so với được Lý Tôn mút đầu vê cùng hôn thân thì còn thoải mái hơn. Lý Tôn cảm giác hậu huyệt trần sắc đã đủ ướt, cũng không biết là tác dụng của bôi trơn hay dịch ruột non cậu tự phân bố, bên trong vừa trơn vừa ướt, mềm mại ấm áp, nội bích như tơ lụa bó chặt ngón tay Lý Tôn, cộng thêm tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng bộ dáng lay động mông của cậu, Lý Tôn dù có là thánh nhân cũng nhịn không được nữa, nhanh chóng rút ra ngón tay, điều chỉnh tư thế đem côn TST để tại huyệt khẩu, phốc suy, một tiếng liền cắm vào, vì muốn cho trần sắc một, lần đầu tiên, tốt đẹp Lý Tôn tuy rằng sớm đã là, tên đã lên dây, nhưng vẫn đều ẩn nhẫn khắc chế, chỉ là hiện tại thật sự nhịn không được hơn nữa hậu huyệt trần sắc ướt như vậy, Lý Tôn cũng khẳng định mình đã khuếch trương tốt lắm, liền quên côn TST cùng ngón tay phẩm chất khác biệt đột nhiên cắm vào lập tức làm trần sắc đau đến hét lên, khuôn mặt vốn đỏ bừng cũng biến thành trắng bệch. Ngô, kỳ thực Lý Tôn so với trần sắc còn khó chịu hơn, côn TST vừa tiến vào đã bị kẹt lại, trần sắc lại bởi đau đớn đem hậu huyệt co càng chặt, hậu huyệt kẹp lấy đỉnh côn TST, nghẹn đến Lý Tôn cũng đau đớn khó nhịn, thậm chí trên mặt than vạn năm cũng lộ ra nét thống khổ. Cách chương.